thầy cũng tuổi thầy cũng đã cao rồi, tôi thầy con cũng 80 rồi. Dạ, bởi mà bởi có nhiều lúc con cũng thắc mắc là con không có được ở bên đây để mà gần thầy trong thời gian thầy cũng tuổi cao, con cũng già rồi mà không sao cứ nhiêu đó mà nó dằn co rồi gia đình thì cũng không có gì đâu con. Đây thầy cũng đừng lo, cái duyên Phật pháp nó đã đến thì các con cố gắng ở bên đó thôi, thấy không? Những cái điều kiện mà con hiểu biết được, nó giảm thiểu được, nó phát ứng được, cái phương pháp phát ứng nó có gì con phát ứng để đem lại sự tâm mình bình an gì, nó có cực quá hoặc có gì đó thì con phát ứng để đem lại sự bình an cho mình. Thì có nghĩ vào ở tuổi tác mình già có cái duyên Phật pháp mình không? Thầy mà đào luyện được cái số người thì cho họ về để được trợ giúp cho mấy con, để mấy con tập trung là cái nơi nào đó thì mấy con có cái chỗ họ hướng dẫn cho mấy con tập trung. Nó không khó đâu mấy con, Phật pháp không khó, nhưng mà nó khó là không có người, không có người dạy. Nhiều khi cái người dạy là người sai, người sai người tạc và mấy con biểu chế tâm. Còn vì chứ nó khó đúng không? Nó sai một chút á là nó biểu chế tâm, mà nó đúng một chút á thì nó xả. Cũng như nổi cái mà tu tứ niệm xứ thôi. Một cái người ngồi để tự nhiên cái tâm mình thanh thản là vô sự, tự cái hơi thở của mình ra vô mình cảm nhận toàn thân mình, tức là thân thân quá để tự nhiên. Còn mấy con cố gắng con để quán thân trên thân quá thân, để cảm giác thân của con như là cái câu của Đức Phật dạy, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân biết tôi ra, mấy con cứ cảm nhận toàn thân của con ra vô vậy nào, hoặc là trên thân quá thân. Thì lúc bây giờ mấy con bị chế là chứ mấy con để tự nhiên như thế này, mấy con nhắc tâm thân ra là vô sự, rồi mình để tự nhiên lúc bây giờ cái tâm mình tự nhiên biết hơi thở ra vô, cảm nhận toàn thân để tự nhiên, thì đó là nó đang ở trên tứ niệm xứ, nó nhiếp phục tham ưu, không còn cái tâm niệm ác nào mà xen vô chỗ đó được, gọi là tự nhiên nó nhiếp phục. Cho nên nếu còn nó trên thân quá thân để nhiếp phục tham ưu đó, ở đó là cái chỗ tự nhiên. Còn giờ bắt buộc nó thì tức là nó mất tự nhiên, mất tự nhiên thì nó không phải quán thân mà nó ức chế thân, nó sai, nó si xích con chút mà nó một đường tơ đó còn, chứ không phải. Cho nên khi mà dạy mấy con nó phải theo dõi từng chút, coi cái người này tu con vậy có phải ức chế tâm không, ức chế tâm thì nó mất sự tự nhiên của nó phải dụng công. Nó dụng công để nó quán thân nó thì coi chừng. Cho nên hầu hết là biết bao nhiêu cái trường hạ, ở biết bao nhiêu trường thiền mình dạy về tứ niệm xứ đúng không? Ở bên Miến Điện đều là dạy ức chế không đó. Cho nên họ dạy sai vậy cho nên chứng quả hẳn đâu có. Bởi vì cái lớp mà tứ niệm xứ là cái lớp thứ bảy trong bát chánh đạo, nó là thứ bảy. Cái lớp này nó đủ thần túc mà, tứ thần túc nó đủ. Mà họ dạy như vậy làm sao có tứ thần túc được, chỉ có lọt không tưởng mà thôi. Cho nên thầy thấy thầy biết rất rõ rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà dạy cho tứ cái lớp mà tứ thần túc này, cái lớp mà tứ niệm xứ này, thì coi như là theo dõi mấy con từng chút á, cái tâm mà giới luật của mấy con phạm một cái là mấy con giữ chế liền tức khắc. Thì cái lớp đó là lớp nó chuyển qua cái lớp định mà, cái chánh định rồi. Nên nó phải theo dõi mấy con đi một tí trong khi mà dạy, chứ nó không phải dễ, nó không phải dễ. Cái lớp tứ niệm xứ thì cư sĩ của con đâu có tới đó được thầy. Được chứ con, nhưng mà cái hoàn cảnh của con. Dạ. Bây giờ cái hoàn cảnh của con, bởi vì con cháu vậy là con tu không được đâu. Con tu không thấu đâu, bị nó làm động con rồi. Với lại con nghĩ là hẳn đến vậy tỷ giới lực chỉ có người tu sĩ. Kinh thì nói chung là giới lực nó nghiêm chỉnh rồi đó. Dạ. Tức là con phải trải qua, con học cái giới lực con thấm nhuần. Dạ. Thì con mới vô được tứ niệm xứ. Dạ. Mà nếu mà cái giới lực mà chưa thấm nhuần mà vô tứ niệm xứ là bị ức chế nè. Nó quan trọng lắm. Dạ. Cho nên bây giờ hoàn cảnh gia đình con vậy, chỉ có thể tu chứng kiến chứng tu duy thôi, để cho mình có dùng cái tri kiến của mình xả tâm, xả cái tâm của mình. Ví dụ như chánh kiến, mình thấy mọi sự, mọi pháp xảy ra mà tâm bất động, nhờ cái hiểu biết của mình, chánh tư duy mình suy nghĩ để mọi thứ ngại pháp ở trong tâm mình xả ra, để cho mình đem lại cái đời sống mình bất động, cái an ổn. Đó là con chỉ học hai lớp này thôi, chứ còn tới nữa thì chưa được. Đó là hoàn cảnh gia đình tùy theo. Cho nên tới cái lớp chánh niệm hoàn toàn là như người tu sĩ mới được. Nghĩa là bỏ xuống hết, hoàn toàn mình chỉ còn có ba y một bát, coi như đời sống không còn gì hết. Nghĩa là đời sống thế gian chỉ còn có xuất gia mà thôi. Mặc dù mấy con không cạo tóc mà áo cư sĩ, nhưng mấy con phải sống đúng đời sống đó thì mấy con cũng như tứ niệm xứ được. Cho nên có nhiều người cũng cạo tóc xuất gia, mặc y áo mà giữ được không nghiêm chỉnh, vô tứ niệm xứ cũng bị ức chế. Cho nên tu sĩ mà còn ham tiền ham bạc, còn cất giữ tiền bạc, còn ăn uống phi thời, còn thích đi nói chuyện rồi, thì tu sĩ này vô tứ niệm xứ rồi cũng bị ức chế.